Chương 183 phiêu nhu, chính là tự tin như vậy ba. Không gian ảo, két kim thiểm tránh mũ tệ kỳ thẻ bài bị nạn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Tờ đại hèn xì nạn trầm thấp một tiếng. Hai tay hơi rơi, tại trên giờ gì ở bên đẩy. Tờ mũ tệ kỳ hải khăn một thiết gà đỏ kỉnh ý cơ bản hai đạo âm thanh tiếng vang lên. Nạn không gian chung quanh, lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn phía khu vực phảng phất đã biến thành một cái như mộng ảo đặc thù lĩnh vực. Giống như là đưa thân vào không gian vũ trụ giống như, màu sắc cực hạn hoa lệ. Nàng thân ảnh lơ lửng ở nơi đó. Xung quanh bắt đầu lập lòe sáng long lanh rực rỡ quang mang. Sau một khắc, một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ, nhất là thật dài tóc vàng đều tại phiêu tránh phiêu nhu cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Không gian chung quanh, đều lập lòe kim sắc quang mang. Phiêu nhu, chính là tự tin như vậy cẳn vô địch lóa mắt giống như lưu tinh hoàng kim tối cường người chơi hì ủa mũ thẻ kỳ hệ sạch biến thân thơ y điếm, còn kèm theo cuối cùng một đoạn hố dáng dấp ngâm sướng. Đạp biến thân sau khi hoàn thành, nàn rơi vào trên mặt đất không gian ảo. Vẹn vẹn chỉ là rơi xuống đất, mặt đất bằng phẳng xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Vết rách vô cùng bắt mắt, hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài. Đây chính là mũ thẻ kỳ sức mạnh sao nạn nhìn mình vàng óng ánh năm đấm. Nói nhỏ một tiếng. Hắn lúc này, phảng phất tiến nhập một loại phá lệ trạng thái. Trong thân thể, cũng không có loại kia tràn ngập lực lượng cuồng bạo cảm giác. Không chút nào khoa trương mà nói. Biến thân Amazon lúc, loại kia cuồng bạo cảm giác đều so mù thẻ kỳ tới kịch liệt. Nhưng mà nản có thể cảm nhận được, thể nội truyền đến liên tục không ngừng sức mạnh. Cố lực lượng kia, nhưng lại Amazon không thể so sánh. Nản biến thân sau đó. Đối diện hồng nhạt đệ cả ngẩng đầu lên. Màu xanh lá cây mắt kép bên trong, ánh sáng lóe lên. Hắn triệu hồi ra không chế tạp hộ kiếm, hướng về nạn phát động công kích. Trong không gian nào ca mẹn di đờ, không có chút nào ý thức. Dựa theo đánh dấu hệ thống thiết lập. Một khi nạn biến thân hoàn thành, bọn hắn sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Suy hồng nhạt đệ cả giơ lên trong tay không chế tạp hộ kiếm, hướng về phía nạn chạm kích tới. Công kích của hắn quy tích. Bị nạn nhìn nhất thanh nhị sở. Nạn đứng tại chỗ, nhưng là không có chút nào chuyển động. Phanh sắc bén vô cùng không chế tạp hộ kiếm, mệnh trung tại nạn. Một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe. Nạn đứng tại chỗ, không núp đích. Ngược lại là sau lưng tóc vàng, bị lẫm lợi kiếm phong thổi lên, vừa đi vừa về phiêu đãng. Nạn hơi hơi cúi đầu, nhìn xem hồng nhạt đệ cả ra kiếm. Công kích của hắn, chỉ làm cho hắn cảm nhận được có chút đau đớn. Trừ cái đó ra, cũng không có mảy may khác dấu hiệu. Đây chính là mũ thẻ kỳ lực nản không nhìn trước mặt hồng nhạt đệ cả, tự nói một tiếng. Xoẹt hồng nhạt đệ cả cũng mặc kệ nản vì cái gì không phản kích, khống chế tạp hộ kiếm lần nữa chạm kích tới. Nản bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe sáng. Trên người hắn, xuất hiện kim sắc quang mang nhàn nhạt. Phanh khống chế tạp hộ kiếm mệnh trung ở trên người. Lần này, nản nhưng là liền cảm giác đau đớn cũng không có. Là hết thể công kích vô hiệu hóa. Nhìn như công kích ở trên người hắn, trên thực tế cũng không có. Công kích vô hiệu, cũng là mù tệ kỳ ưu thế cực lớn một trong. Bất đồng chính là, mù tệ kỳ, có thể không hạn chế vô địch. Nhưng mà vô hiệu hết thể công kích, cũng không phải không hạn chế kéo dài. Cái kia nạn ngược lại là không thèm để ý không hạn chế vô địch trạng thái hình thức, cũng đã đầy đủ. Lợi dụng hồng nhạt đệ ca. Nàn bắt đầu rèn luyện thích hướng mũ tệ kỳ hộp băng năng lực. Cho dù là hảo dịu ẹ mù. Sử dụng mũ tệ kỳ hộp băng thời điểm, liền trở nên cùng nhau ăn qua nghẹn. Cũng không phải mũ tệ kỳ hộp băng vấn đề, mà là hảo dịu ẹ mù cũng không có thông thạo thích hướng năng lực của nó đặc điểm. Thích hướng một đoạn thời gian, nàn khẽ ngẩng đầu. Đem mang theo màu sắc, rất là đặc biệt lớn con mắt khóa chặt đối diện hồng nhạt đệ ca. Nàn giơ tay thành quyền. Hữu quyền phía trên. Có màu vàng ánh sáng đang lóe lên. Uống nạn trầm thấp vừa quát, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Doanh không có chút nào ngoài ý muốn, nạn công kích rơi vào hồng nhạt đệ cả ngực. Mảng lớn hỏa hoa nổ tung. Hồng nhạt đệ cả thân ảnh bay ngược ra hiện, ngã tại trên mặt đất. Dưới người hắn mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái hố. Tan vỡ sàn nhà khối vụn, hướng về bốn phía bắn tung tóe ra ngoài. Một chỗ, đang điều tra cả ạ sủ cả xạ, cước bộ đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời. Chẳng biết tại sao, ngay mới vừa rồi. Hắn cảm giác mình phía sau lưng bỗng nhiên mát lạnh. Cổ cảm giác kia, nhường hắn vô cùng không thích đứng không gian ảo. Hưu nằm trên mặt đất hồng nhạt đệ ca, trên thân lập lòe tương tự với đường cong số liệu một dạng quan mang. Tại nản ánh mắt kinh nghi bên trong, hắn đã biến thành một chương gì đờ thẻ bài. Nản, hệ thống, đây là cái tình huống gì? Nản mở miệng hỏi. Tại không gian nào, hắn có thể tự do nói chuyện. Hồi ký chủ, thực lực của các ngươi chênh lệch thái đại. Đánh dấu âm thanh của hệ thống truyền đến, đã không có tất yếu, tiếp tục chiến đấu. Nản, không thể phủ nhận, đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ thực lực vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, hắn bây giờ là cơ sở hình thái. Nản nguyên bản là dùng hắn, tới làm quen một chút mũ kẻ kỳ năng lực. Thực lực bây giờ đã quen thuộc, hồng nhạt đệ cả đi cũng bị một quyền ngược đánh. Nản khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lóe lên gì đờ thẻ bài. Lóe lên gì đờ thẻ bài bên trong, nản thấy được một cái cùng hắn trước mắt sử dụng hình thái giống nhau như lúc cả mẹn gì đờ. Cả mẹn gì đờ hệ sạch mũ kẻ kỳ chỉ bất quá, nản cũng không có tuyển hắn xem như đối thủ. Nản hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làm ra lựa chọn. Đinh túc chủ một lần nữa chọn lựa đối thủ, tiêu hao đánh dấu tích phân 10.000. Đạp kèm theo đánh dấu âm thanh của hệ thống, một thân ảnh rơi xuống từ trên không. Hắn bề ngoài, vờ ơ y ma cùng nản rất tương tự. Chỉ bất quá, thân thể của hắn lấy màu đen làm chủ, trên thân còn có màu đen váy, bả vai khu vực ngân sắc cùng màu lam. Phía trên gai ngược cũng là như thế, một đôi mắt nhưng là huyết hồng sắc. Nhìn qua, làm cho người không rét mà run. Cả mẹn gì đờ, ghệ mở đợt mù tẹ kỳ. Trò chơi thiên thần mù tẹ kỳ. Hắn còn có một cái biệt xưng, đặc mù tẹ kỳ.